Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 849, ta ở đâu? Đạo quán ngay tại kia, phản hồi trang sách cá nhân đạo quán sự việc liên quan trọng đại. Dương Ngự để cho Lily Sakura cùng Hồ Tĩnh đi trước trở về làm đơn giản một chút sớm quy hoạch. Chính mình cần tỉ mỉ suy nghĩ. Trở lại trang viên, Dương Ngự cầm Rigirok trí tuệ hạch tâm kêu đi ra. Tại Bắc Mỹ khu nơi này đánh FPS trò chơi đánh chết đi được Rigirok. Hiện tại, cũng cần tiến nhập đến siêu cấp máy vi tính, công tác trạng thái. So sánh với loại kia tháp phòng loại thi đấu thể thao trò chơi. FPS loại này xạ kích trò chơi đối với Rigirok cũng rất hữu hảo. Dù cho đồng đội là heo, Rigirok cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Chỉ cần tại trong trò chơi bị Rigirok khóa chặt. Như vậy, tất nhiên nổ đầu gạch dưới headshot. Rigirok suy nghĩ lần sau đánh giáp Cannon thời điểm. Có lẽ đều có thể coi như một hồi FPS xạ kích loại trò chơi tới đánh. Một phát nhập hồn, trực tiếp khóa chặt thắng bại. Còn như bây giờ, thành thành thật thật làm công a, không làm công không có kim cương có thể đúng. Muốn tìm tòi Bắc Mỹ tất cả khu thích hợp xây dựng đạo quán địa phương. Rigirok cũng không biết là từ chỗ nào học được. Đánh một cái búng tay, lập tức tiến nhập đến tìm tòi trạng thái. Bắc Mỹ khu thành thị địa đồ tại trên mạng đều có. Thậm chí một ít chờ đợi bán ra cỡ lớn đất trống. Đồng dạng cũng có, trong này sàng lọc tuyển chọn. Có lẽ đối với những người khác mà nói sẽ rất phiền toái. Thế nhưng đối với Rigirok trí tuệ hạch tâm mà nói, trên Internet có thể giải quyết sự tình, liền không phải bất cứ chuyện gì. Rigirok này một bộ để cho Dương Ngự hoa mắt bàn phím thao tác. Đùng đùng, sao không dứt? Đây là muốn so với bàn phím hiệp còn trâu hơn bức tốc độ a. Thậm chí Dương Ngự không biết Rigirok từ chỗ nào lôi ra tới một người phụ trợ chương trình. Tại trên địa đồ bắt đầu làm việc với nhau. Sau đó, Dương Ngự ngửi được một cỗ vật gì đốt trọi hương vị. Laptop trực tiếp hơi nước, chỉ nhìn thấy hảo hảo màn hình, chua, một chút nhanh chóng. Lam bình về sau lập tức đen bình. Ngắn ngủn vài giây đồng hồ, liền mất đi hưởng ứng. Rigirok, Dương Ngự, khục khục, Dương Ngự a, máy vi tính này, hẳn là thăng cấp. Rigirok mặc dù là hệ Rock Pokemon, thế nhưng lúc nói chuyện sau, thậm chí còn mang một loại cực kỳ uyển chuyển tình cảm. Đồng thời, còn có chút tiểu chờ mong, rốt cục tới có lý do đổi computer. Rigirok cảm giác chính mình lưng lập tức liền kiên định. Này lúc trước chơi game đánh như vậy hăng say cũng không có xấu. Kết quả đặc biệt sao vừa đến làm chính sự liền bãi công. Dương Ngự nhìn xem Rigirok ánh mắt. Rigirok ánh mắt nhanh chóng hai cái. Dường như có chút lẽ thẳng khí hùng. Tại đây một phương diện, Dương Ngự ngược lại lý giải. Rigirok trí tuệ hạch tâm dùng phần cứng thiết bị càng tốt. Đây đối với Dương Ngự mà nói trăm lợi mà không có một hại. Chính là này thao tác có phần tao a. Computer trực tiếp đều cho tạc. Toán, tiền này vẫn phải là hoa. Ngay tại Dương Ngự đang phải đáp ứng thời điểm. Rigirok kế tiếp nói chuyện. Trong chớp mắt để cho Dương Ngự biểu hiện trên mặt ngốc trệ ở chỗ này. Nếu có thể mua một máy siêu cấp máy vi tính là tốt rồi. Ta cảm giác kia biểu diễn không sai. Này Rigirok có phải hay không gần nhất có phần phiêu. Cái đồ chơi này đều đã bắt đầu dám đi nghĩ. Có lẽ là cảm nhận được Dương Ngự dường như muốn cho nó. Ca hát sinh, nghe ý niệm trong đầu. Rigirok giật mình một chút. Trên người run hạ xuống một ít tiểu thổ khối. Ít nhất so với này một máy càng tốt dùng đều có thể. Cái kia siêu cấp máy vi tính. Còn là toán, người cũng biết toán. Kia đồ chơi, ta làm sao có thể mua được. Dương Ngữ đã thật lâu không có cảm thụ qua phá sản tư vị. Thế nhưng cảm giác này Rigirov muốn cho hắn phá sản à? Cái này sao có thể được? Dương Ngữ, ta có một vấn đề. Rigirov ánh mắt lần nữa nhanh chóng vài cái. Hỏi, người đây nếu như mua một khối lớn sân bãi này xây dựng đạo quán hẳn là không có vài ngày phải sập xây dựng lại à? Rigirov nói thẳng suốt một sự thật. Dương Ngữ, ta là cái loại người này sao? Loại kia ngoan ngay cả mình đạo quán đều hủy đi loại kia. Lúc này, Dương Ngữ thật sự là không thể coi thường vấn đề này lên. Pokemon đối với chiến trường chính là có thể là lộ thiên. Thế nhưng tại Pokemon đối với chiến trường chính là bên cạnh. Còn là cần phải có công trình kiến trúc. Dương Ngữ ý niệm trong đầu khẽ động. Dương Ngữ kinh lịch nhiều như vậy. Đối với trong phòng đạo quán đối với chiến trường chính là xác thực không thể nào yên tâm. Lại chắc chắn hàng rào thường thường đều là từ bên trong đánh vỡ. Những lời này nói không phải là không có đạo lý. Lại mà lại, Dương Ngữ cũng sẽ không cho là mình tại Bắc Mỹ khu xây dựng một tòa cá nhân đạo quán về sau. Này Bắc Mỹ khu một ít cường đại huấn luyện ra sẽ không tới nhằm vào hắn. Này đánh nhau nếu thu lại không được tay, từng phút đồng hồ liền sẽ bị hủy đi. Dương Ngữ có thể sẽ không cảm thấy những cái này Bắc Mỹ huấn luyện ra sẽ ở Pokemon đối với trong chiến đấu thu tay lại, thậm chí đều muốn nhìn hắn vừa mới lạc thành cá nhân Pokemon đạo quán ngày đầu tiên trực tiếp sụp đổ cảnh tượng, nhất là siêu năng đạo quán quán chủ Á Sân. Nơi này là Bắc Mỹ khu, tại đây vốn liếng thế giới Pokemon trong, muốn đặt chân cũng không phải là dễ dàng như vậy. Rigirov, đa tạ ngươi nhắc nhở. Dương Ngữ tự đáy lòng địa cảm tạ. Thông qua aura chi lực cảm ứng, Rigirov cảm nhận được Dương Ngữ ý nghĩ, trong này phức tạp một ít đồ vật, hắn mới chẳng muốn đi nghĩ, nhún nhún vai, nhân loại các ngươi huấn luyện ra tâm tư, thực phức tạp, bất quá, bọn họ cho dù thực đối với ta đạo quán có ý nghĩ, vậy cũng không thể như bọn họ mong muốn đấy, ta là người, liền không thích thua thiệt. Dương Ngữ nhếch miệng cười cười. Một tòa đạo quán chân chính trọng yếu không phải là đạo quán chiếm diện tích có bao nhiêu đại, nhìn lên có nhiều hoa lệ, cũng không phải đạo quán trong có bao nhiêu thường trú huấn luyện gia hoặc là nhân viên công tác khác, mà chỉ nói quán người thành lập cùng với người thừa kế. Đạo quán quán chủ tại vì này một tòa đạo quán bảo tồn hạ xuống tinh thần mới là một tòa đạo quán chân chính trụ cột. Hiện tại, Dương Ngữ chính là tương lai chính mình đạo quán quán chủ. Dương Ngữ ở đâu? Đạo quán ngay tại kia. Pokemon đối với chiến trường chính là, kia chẳng qua là cái sân bãi mà thôi. Hôm nay có thể tại Bắc Mỹ khu đánh, ngày mai có thể chạy được Tây Âu đại lục, hậu thiên đến châu Úc, thậm chí đi Nam Cực cũng có thể. Người, đạo quán tại, cái này thực không cẩn thận muốn mang chuyện lớn a. Ta thực chỉ là muốn tới nơi này lữ cái bơi lội. Tham gia Rock and Roll giải thi đấu. Thuận tiện đánh mấy cái đạo quán kia mà. Nếu như không phải là hiện tại trời còn chưa có tối, những cái kia dân du cư đều chưa có trở lại phố quảng trường. Bằng không, Dương Ngữ hiện tại liền đuổi qua, hỏi thăm bọn họ ý nghĩ. Thông thường mà nói, một cái đạo quán cuộc chiến Pokemon đối với chiến trường chính là đầy đủ gánh vác một hồi long trọng buổi hòa nhạc. Không được, cảm giác có phần bành trướng. Hiện tại ta cũng không muốn đi tham gia Rock and Roll giải thi đấu. Thừa dịp xây dựng cá nhân đạo quán cơ hội, đến từ mình khai mở một cái giải thi đấu. Có lẽ, cũng có thể là một hồi từ thiện diễn xuất. Để cho Boston lang thang các tinh linh tụ tập lại, thông qua tập luyện, để cho những cái này sinh tồn trong bóng đêm Pokemon nhóm cũng có thể có một ngày tại quang minh phía dưới vừa múa vừa hát, thể hiện ra chính mình tốt nhất một mặt, cộng hưởng này một mảnh tốt đẹp trời xanh. Lam Thiên, cảm thụ này ấm áp dương quang phổ chiếu. Giờ này khắc này, dương ngự trong óc hào quang, bắt đầu càng sáng ngời địa nhanh chóng. Tại yên lặng đã lâu, phiêu chờ sai, một chuyến này chữ. Lại một lần nữa địa hiện ra rõ ràng, xúc động phiêu chờ sai sao? Như vậy, đây là một kiện giá trị mà làm theo sự tình. Dương ngự trong ánh mắt, còn có một cỗ kích động điên cuồng. Bóng dáng bên trong, Dark Ray lúc này toàn thân đều đang run rẩy. Không biết vì cái gì, tại dương ngự điên cuồng ý nghĩ bên trong, Dark Ray cảm nhận được, trong tương lai sẽ có một cỗ quá gần ngưng tụ kinh khủng mộng đẹp chi lực khí tức. Nam, Thảo, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.